Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi muốn thử lại một lần nữa. Giọng nói của anh ta rất là dễ nghe, mang theo tinh thần phấn chấn bồng bột của người trẻ tuổi. Hứa Hoàn Nhan trong lòng thầm nghĩ, cũng quên mất mình mới chỉ có 22 tuổi thôi. Banani à, 12 tiếng đồng hồ trong buổi sáng ngày hôm nay, anh đã lãng phí hết 50 quả trứng gà rồi đó. Nhân viên phục vụ buồn bực than vãn, nhìn Vani chuẩn bị làm lại một lần nữa. Không sao cả, tôi sẽ tự mình đi mua thêm trứng gà. Tay của anh ta nhanh nhẹn cầm lấy cái bánh cách đã bị nướng đến bến tặng, đang đến đổ toàn bộ vào trong thùng rác. Chờ một chút đã. Hứa Hoàn Nhan để ly cà phê xuống bước tới. Cô không cần ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia, chỉ để tay ngăn cản anh ta, không cho anh ta vứt tất cả số bánh làm hỏng vào trong thùng rác. Vanani chậm rãi ngẩng đầu, bị âm thanh của người kia phá vỡ, ba chữ phát ra sự hấp dẫn. Đứng trước mặt anh là một cô gái, mặc áo tôn ti rất màu trắng đơn giản. Quần jean cao gầy, tóc dài ngang vai được buộc túng lại giống như là đuôi ngựa, lộ ra một cái cổ trắng nõn. Ở sát mép góc tóc, còn nhìn thấy phân phớt lông tơ màu vàng nhạt, dần dần xuống tới gần cổ thì ít đi, cuối cùng chỉ thấy da thịt trắng như là pho mát. Anh hầu như nhìn đến ngây người. Cho tôi xem thử, tại sao anh lại nướng bánh ngọt thành ra như vậy? Khóe môi của cô nâng lên, ngón tay thon dài kẹp lấy cái kẹp cắp bánh, cặp lấy một khối không nhìn ra hình dáng là gì. Vì Annie hơi nhíu mi, khóe môi nhích lên thành một đường cong đẹp mắt. Từ khi cô bước vào tiệm, anh đã thấy cô, cũng biết cô nghe được toàn bộ câu chuyện của anh. Nếu như cô coi như không có chuyện gì lạ, tự nhiên anh cũng sẽ không chủ động đến gần. Mái tóc của anh được che kín trong một cái mũ thật cao, lộ ra vầng trán thông minh hoàn mỹ. Anh mở miệng cười rồi cất tiếng. Cô biết làm bánh cách sao? À, anh để bột mì nhiều quá, hơn nữa khi trộn bột cũng không đều. Còn có nữa, anh làm bánh cách hương lan, ban đầu nhiệt độ nên để 190 độ, rồi sau đó hạ xuống 150 độ, lúc đó anh có thể lấy ra được rồi. Cô để cái kẹp bách xuống rồi vỗ vỗ tay, giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Vì Annie nhướng cao lông mày, hào hứng lại gần rồi cất tiếng nói. Cô là sư phụ làm bánh cách ư? Hứa Hoàn Nhan ngẩng đầu lên, đôi mắt hàm chứa ý cười trả lời. Tôi đã từng học nghề làm bánh cách 4 năm. Cô thật là lợi hại nha. Vì Annie bỗng nhiên thốt lên, thàn thờ nhìn cô gái tuổi còn nhỏ hơn so với anh. Những loại bánh có tên kỳ lạ trong thực đơn có phải là do anh làm không? Hứa Hoàn Nhan kẽ cười, chia vào một món ở trong thực đơn, nhẹ giọng hỏi lại. Anh thoải mái cười tươi rói đó. Đó là bánh do sư phụ của tôi làm ra. Cô xem đi. Cái tôi làm ra chỉ là những thứ này thôi. Anh chỉ vào một đống bánh hỗn độn đen thui, rồi lại một lần nữa tự cười chế giễu bản thân mình. Không sao cả, anh cũng đã cố gắng rồi. Lần tới nhất định sẽ làm ra được một loại bánh hương khét, hương vị tuyệt vời nha. Cô cũng bị cuốn hút vào nụ cười của anh ta mà vui vẻ cười theo. Vậy thì cô có thể hướng dẫn tôi cách làm hay không? Anh nhấn cao lông mày bên trái dí dòng nhìn cô, đôi mắt sáng người không có một tia phần đục nào cả. Nơi này có bánh khét rất là ngon, tôi rất là thích. Vừa dứt lời thì điện thoại di động của cô trong túi xách vang lên. Hứa Hoàn Nhan nhìn anh cười một tiếng, rồi sau đó đi lại chỗ ngồi lấy ra điện thoại di động. Vừa mở ra, nhìn thấy cái tên quen thuộc không thể quen hơn nữa hiện ra trên màn hình. Nhất thời tim cô đập dồn dập một mảnh mãnh liệt, lập tức nhấn nút trả lời. Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi sau đó vang lên giọng nói nam trầm thấp. Em đang ở đâu? Anh đã về rồi ư? Âm thanh có một chút chua xót. Cô vừa chạy ra ngoài, vừa nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Ừ. Thần Tống Hạo vừa đóng cửa xe vừa trả lời. Cuộc sống của cô trôi qua cũng không tệ lắm. Thế mà không có ở nhà chờ cơm anh về sao? Em đang ở đâu? Tôi sẽ tới đón em. Anh lại nói tiếp, khóe môi nâng lên một chút. Nghe được giọng nói run rẩy của cô đang cố gắng đè xuống. À, anh tới viện điều dưỡng của ba tôi đi. Tôi sẽ đứng ngoài cửa chờ anh. Hứa Hoàn Nhan đẩy cửa kính ra, rồi hướng về phía viện điều dưỡng đi thật là nhanh. Quý Duy An đem bỏ bánh nướng hỏng mà đi quay trở lại đã không thấy bóng dáng của cô đâu rồi. Chắc cô đã đi rồi. Quý Duy An cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa mà chăm chú xử lý mấy quả trứng gà. Hoàn Nhan ngắt máy mới phát hiện tay đang cầm điện thoại ướt đẫm mồ hôi. Cô hít sâu, cố gắng ổn định lại nhịp tim. Có gì mà cần phải kích động chứ? Trước không phải vẫn bình thường đó sao? Bây giờ như cũ không có gì cả. Tự cười nhạo bản thân, Hoàn Nhan phát giác được nhịp tim dần dần ổn định trở lại. Cô vòng qua góc đường, còn chưa đi được tới viện an dưỡng, đã thấy xe của anh dừng lại ở. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net